Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chi phí. Canh 1, tại đối với pháp hệ chức nghiệp phương hướng, võ tăng so với cái khác vật lộn chức nghiệp mà nói vẫn có nhất định phát ưu thế. Chung quy vô luận là tâm như chỉ thủy miễn hoặc khống. Còn là đằng sau kinh công hồn tăng thêm pháp thuật kháng lực. Đều làm võ tăng tại đối mặt pháp hệ chức nghiệp thời điểm chẳng phải thua thiệt. Thế nhưng hiện tại dịch thu đẳng cấp không đủ còn không có kinh công hồn. Đối mặt ma pháp quyển trục thuấn phát ba hoàn hỏa cầu thuật tự nhiên có thể đánh ra di di. Tại tống trong lưới, dùng thân thể chống cự ma pháp tổn thương. Có hay không ma pháp kháng lực hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc này đã đến giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Dịch thu chuyển cái ghế ngồi trong sân. Ác chiến vài chục thanh tuy trên thân thể không có phản ứng gì. Thế nhưng trên tinh thần vẫn còn có chút mỏi mệt. Cùng người chơi đối kháng là bất đồng tại vào phó bản. Nhất là tại trí nhớ tiêu hao. Dịch thu cầm xích đu điều thấp một chút. Nằm xuống, vào đông thái dương không có như vậy nóng bỏng, mang theo một tia liên tục tình cảm ấm áp, phơi nắng biết dùng người buồn ngủ. Sân nhỏ bên cạnh nguyên là có cây hạnh thụ, về sau bởi vì không sao kết quả vừa chua xót chát khó ăn liền chém tới. Dịch thu phụ thân dự toán là lại loại khỏa táo thụ, nhưng cuối cùng không có loại thành, vì vậy sân nhỏ bên cạnh liền một mực hoang đến bây giờ. Bụi cỏ dại sinh, dịch thu cũng lười quản lý. Có lũ tiểu gia hỏa thi triển pháp thuật hiệu quả. Gia trùng cái gì hoàn toàn không dám tới gần. Một ít cỏ dại, mọc ra liền tùy ý nó mọc ra a. Sơn giã bao la, dung nạp được dịch thu. Dịch thu cũng dung nạp được phương này cỏ dại. Ngược lại là sân nhỏ phía trước một ít bụi cỏ muốn kéo. Dịch thu dự bị tại nơi này loại thượng một ít cây ăn quả. Loạng choạng cái ghế, dịch thu hưởng thụ lấy khó có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đang chờ đợi tinh thần khôi phục. Sau đó tiếp tục vẫn chưa xong phó bản. Nếu như không phải là lực lượng chi thần thông cáo. Hắn hiện tại hẳn là tại phó bản bên trong. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu mãn nguyện địa híp mắt. Vừa lúc đó... Dịch thu nghe được cách đó không xa dần dần tới gần tiếng bước chân. Dịch thu nhăn nhíu mày. Hắn phát hiện dù cho vào ở Đại Sơn cũng không có hưởng thụ đến xứng đáng bình tĩnh. Dịch thu quay đầu nhìn xem người tới. Ngược lại không tính lạ lẫm. Lúc trước đi trên thị trấn mua vôi phấn thời điểm từng gặp được qua. Dịch thu, tuy là câu nghi vấn thức, nhưng ngữ khí lại có vẻ rất xác định. Dịch thu không có để ý tới, những cái này không liên quan gì người khiến cho hắn có chút bực bội. Hút thuốc mà, quên tự giới thiệu, chi phi, tô chiết người, một cái lão cảnh sát hình sự. Dịch thu quay đầu xem hắn, nhận lấy hắn truyền đạt khói lửa. Cảnh sát hình sự, dịch thu hơi hơi híp mắt, sau đó nhanh chóng hồi ức một lần chính mình gần nhất trên địa cầu hành vi. Có vẻ như không có xúc phạm pháp luật địa phương. Người lúc này trở về phải toán trùng hợp. Người hẳn là gặp qua Mã lão bản a. Chi phi lấy ra giấy chứng nhận tại dịch thu trước mặt hoảng một chút. Sau đó thu hồi. Một cái đại lão bản. Chuyển nhà. Xuất thủ hào sảng. Làm người thành thạo. Ai ngờ đến hắn là một cái thâm niên ma túy nha. Chi phi chính mình điểm một điếu thuốc biên rút. Vừa nói lấy, nếu như không phải là gần nhất bắt được một cái ma túy khai ra hắn cái đuôi. Chỉ sợ hắn còn có thể một mực như vậy ngụy trang hạ xuống. Úp, đúng, tôn sư phó để ta chuyển cáo một tiếng hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Tôn sư phó, dịch thu nghi ngờ hỏi. Ừ, khi còn bé xem phim đến muốn đi thiếu lâm tự. Kết quả chạy được đằng sau trên núi hòa thượng không thấy. Ngược lại là đụng phải đạo sĩ. Tôn sư phó lúc trước đã dạy ta một ít quyền thuật. Toán lão sư ta, quên nói, tuy ta là tô chiết người, Bất quá từ nhỏ là tại Quất Châu thị trưởng đài, Chi Phi thuốc lá ấn tát, sau đó từ trong túi tiền mặt sờ một trang giấy xuất ra. Tôn sư phó điện thoại, ngươi có thời gian lời có thể cùng hắn liên hệ. Lại nói tiếp cũng khéo, tôn sư phó đang nhờ cậy ta điều tra thêm ngươi tung tích. Kết quả vừa tiếp nhận bản án liền thấy được ngươi. Vụ án này là tỉnh ngoài cảnh sát cùng bổn tỉnh liên hợp tổ chức, ngươi không cần lo lắng. Cùng ngươi kéo không hơn cái gì quan hệ. Chúng ta sao chép cái khẩu cung là được. Nghe nói ngươi, phanh, đột nhiên, xa xa truyền đến làm cho người run rẩy tiếng súng. Chi Phi trong chớp mắt vô ý thức ngồi xổm xuống. Ngươi trở về phòng tử trốn hào. Không đúng, ngươi đi theo ta. Chi Phi lôi kéo Dịch Thu liền chạy xuống núi. Tiếng súng từ bắt đầu liền một mực không có trung đoạn. Trong núi lớn trong chớp mắt trở nên dị thường tiếng động lớn rầm rĩ. Hô, hô, đương Chi Phi lôi kéo Dịch Thu chạy được Mã lão bản đỉnh núi dưới chân thời điểm. Chỗ đó đã đứng không ít cảnh sát. Thông thường mà nói, tại lùng bắt phạm tội phần thời gian sau, cảnh sát ít nhất là bảo trì 3 lần trở lên nhân số ưu thế. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh sát nhân số so với phạm tội phần tử nhân số còn thiếu tình. Huống, còn như cho, đây là trên núi mặt thôn dân, người phụ trách bảo hộ hắn. Chi Phi chỉ vào một nữ cảnh sát xem xét nói, sau đó hướng phía bên trong chạy vào. Hiện tại tình huống như thế nào? Chi Phi lôi kéo bên cạnh đồng sự hỏi. Tình huống rất phức tạp. Nguyên bản căn cứ nội tuyến tin tức, phạm tội phần tử chỉ có mấy đem khẩu súng. Thế nhưng lùng bắt thời điểm, ma túy móc ra đại lượng submachine gun. May mà tiến vào đồng chí tương đối lanh lợi, thấy tình thế không đúng liền triệt hạ. Tạm thời không có nhân viên thương vong, vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Không có rằng co bao lâu, ma túy đã bị bắt lại. Lần lượt vỏ chăn lấy đầu ma túy bị cảnh sát hình sự từ trên núi áp giải hạ xuống. Dịch Thu rút sụt xịt cái mũi, đột nhiên nghe thấy được rất quen thuộc nam tính mùi nước hoa. Hắn nhìn lấy phía trước cái kia vỏ chăn lấy đầu từ 4 cái cảnh sát hình sự áp giải dày tây người. Biết đó chính là Mã lão bản. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Xác thực rất khó tưởng tượng một người như vậy cư nhiên là một cái ma túy. Bất quá hắn ngược lại là không có cái gì nghĩ mà sợ các loại tâm tình. Mã lão bản thê tử cùng nữ nhi cũng bị khống chế lấy bệnh bạch đới. Dịch Thu liếc mắt nhìn Mã lão bản thê tử hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc, mà nữ nhi của hắn lại là hai mắt vô thần. Chỉ là tùy ý sát hình sự lôi kéo đi về phía trước. Phảng phất cái xác không hồn. Dịch Thu không biết các nàng kết cục như thế nào. Thế nhưng nghĩ đến sẽ không thật đẹp hảo. Cùng đi ăn một bữa cơm a. Cuối cùng kết thúc công việc. Bận việc vài ngày. Chi Phi từ trên núi đi xuống. Vỗ vỗ Dịch Thu bờ vai nói. Dịch Thu nhăn nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác được xa xa có người ở nhìn mình. Hắn quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy một mảnh xanh tươi tốt núi rừng. Dịch Thu xem chừng có thể là phụ trách điều tra cảnh sát hình sự. Đương nhiên cũng có rất nhỏ xác suất là xa lưới ma túy. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu không cùng Chi Phi nói. Chung quy đây chỉ là hắn trực giác, không có cái gì sức thuyết phục. Hơn nữa trừ phi ma túy chọc tới trên đầu của hắn. Dịch Thu mặc kệ hội những người này. Trên thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu hắc ám. Hắn không phải là chúa cứu thế. Cũng không phải huy hoàng mặt trời. Huống chi, Dịch Thu cũng không thích đưa phạm tội phần tử vào ngục giam. Hắn càng ưa thích đưa bọn họ đi âm phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.